Chương 1028, người nhà ý nghĩa. Khác nghệ nhân vì ăn uống điều độ, làm dáng người bảo trì ăn hình tốt nhất bộ dáng, tại ăn uống bên trên cơ hồ đến hà khắc tình trạng, cái gì ăn ít dầu không dính đường không ăn thịt mỡ ngay cả gia vị cũng rất ít thêm Giang Tiểu Bạch liền không đồng dạng, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thậm chí còn có buổi chiều thêm đồ ăn. Bởi vì nàng ăn không hợp, cho nên Minh Châu cùng Linh Lung cùng bông ra bản thân, thường xuyên làm ăn khuya, muốn nói cơm nước, vậy các nàng ăn chính là thật tốt. Giang Tiểu Bạch một bên ăn khuya, một bên nhìn xem kịch bản, đồng thời trong lòng suy nghĩ muốn thế nào đem chính mình cảm nhận nghị kỹ nhân thiết cho biểu diễn đi ra. Chân chính xa vào đến một loại nào đó chuyên chú trạng thái về sau, Giang Tiểu Bạch đều có chu tờ quên hết tất cả, nàng căn bản không cảm thấy chính mình là Giang Tiểu Bạch, là cái diễn viên, mà là thật cảm thấy mình là kịch bản bên trong nhân vật, mỗi xuất hiện một vai, nàng đều sẽ ảo tưởng người này là sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Sau đó ngay tại giả thiết sẽ cùng người kia có như thế nào ở chung hình thức. Nàng QNZ rất chìm đắm tại loại trạng thái này bên trong, thật hưởng thụ, vì không để cho người ta quấy rầy chính mình. Nàng một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, nửa buổi sáng một lần nửa chiều một lần, mỗi lần đều là từ thạch đầu đem bữa ăn phóng tới cửa ra vào. Giang Tiểu Bạch cảm giác được trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, sẽ tự mình đi ra ngoài lấy ra ăn. Có đôi khi đồ ăn cờ âm ở tới sau đều là lạnh. Minh Châu, Linh Lung đi sân chơi chơi, Giang Tiểu Bạch nhường Quý Văn khu nở dê cùng theo đi, coi như nhân viên tập thể hoạt động, đương nhiên hết thể phí tổn cũng là thanh ly. Nàng nguyên bản còn muốn nhường Thạch Đầu cùng Chu Hải cũng đi, nhưng hai vị này manh hán nghe xong sân chơi tiểu liên tiếp lắc đầu, phản phất đó là cái gì hồng thủy manh thu dường như không đi, quá nhiều người. Ta sợ độ cao, say xe. Hai người cấp ra lý do cự tuyệt, đồng thời tỏ vẻ không cần nghỉ ngơi, bởi vì bọn hắn bản thân công việc QNZ không mệt nhọc. Giang Tiểu Bạch chỉ được tùy ý bọn họ lưu tại trong nhà. Cùng nhau ở nhà đi, còn có Đông Đông. Minh Châu các nàng ngược lại là không nỡ bỏ nó, chỉ là đi sân chơi nhưng không cách nào dẫn nó đi. Huống hồ QNZ chưa nghe nói qua cái gì hạng mục có thể để cho chó ngồi, chỉ sợ cũng liền bảo hiểm biện pháp DU không ca cờ hở na ho cho nó làm. Bất quá Đông Đông ở nhà đi cu nở dê không tịch mịch, một hồi chơi đùa gấu nhỏ, một hồi đi tìm một chút Chu Tuệ Phỉ ra đang đang, thỉnh thoảng còn có thể tại trong khu cư xá lưu cái ngoặt. Nó tại trong khu cư xá sớm là tên chó, mọi người đều biết cái này gọi Đông Đông nhị cấp sẽ tự mình lưu chính mình, mặt khác nó từ trước tới giờ không sẽ cắn người hoặc không kích người, còn có chút trọng tinh, nhìn thấy ai cầm ăn liền sẽ giả vờ như vô tình tiến tới, chờ bị đầu uy. Một ngày này, Đông Đông đem chính mình lưu mệt mỏi, liền thở hổn hển lên lầu, dự định đến Giang Tiểu Bạch bên người ngủ một hồi. Chỉ là mới vừa vặn vặn ra cửa, đầu tìm tòi đi qua, liền chống lại Giang Tiểu Bạch nhìn qua ánh mắt. Giang Tiểu Bạch ban đầu chính cầm bút bám lấy cái cầm nhìn chằm chằm cái bản, tựa hồ làm khó cái gì, nghe được động tĩnh của cửa sau liền nhìn qua, làm phát hiện đến chó là Đông Đông sau liền chuyển mi, nàng cười cười, hướng về phía nó vây tay, giọng nói ôn nhu Đông Đông à. Ngươi tới rồi. Đông Đông lỗ thai giật giật, chỉ cảm thấy có loại dự cảm không tốt, cơ hồ là theo bản năng, nó cái đuôi kẹp lấy, chân liền hướng mặt sau rời đứng lên. Chớ đi nha, đến theo giúp ta đúng đúng diễn có đuổi gà ban thưởng nha. Giang Tiểu Bạch thanh âm vẫn là ôn nhu. Đông Đông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn nàng ánh mắt tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Bất quá cuối cùng, tại Giang Tiểu Bạch uy áp cùng đuổi gà dụ hoặc phía dưới, nó còn là không hăng hái khuất phục. Một lúc lâu sau, Giang Tiểu Bạch cùng Đông Đông đối xong diễn, cảm giác lại có một điểm tiến bộ, không chịu được thần thanh khí sảng. Lúc này nàng tiếp đến một trận điện thoại. Đệ đệ Giang Tiểu Bạch thấy là đệ đệ điện thoại tâm tình thì tốt hơn, hiện tại thong thả sao ừ, thong thả, việc học rất đơn giản, hôm nay công việc cũng vội vàng xong. Lục Trừng thanh âm có đại nam hài đặc hữu trong sáng, thanh tuyến trong suốt, nói với Giang Tiểu Bạch nói lúc thật ôn nhu. Nhưng Giang Tiểu Bạch còn là nghe được hắn thanh âm ôn nhu hạ một tia lo âu. Là có tâm sự gì sao Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng cùng Lục Trừng không liên lạc được nhiều lần, nhưng lại luôn luôn có liên hệ. Mỗi khi đối phương có cái gì mới công việc tiến triển lúc đều sẽ trò chuyện chút, cũng sẽ quan tâm một chút lẫn nhau người nhà. Tháng trước Lục Trừng liền mượn công việc nhàn rỗi thơ ý điếm đến Giang gia đi một chuyến, thăm Giang gia nhị lão. Vì thế Giang mẫu còn cố ý cho Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại, khen Lục Trừng có tâm. Bất quá phía trước liên hệ lúc, Giang Tiểu Bạch cảm thấy đệ đệ mặc dù bận rộn vất vả, bất quá nghe tâm tình còn là sáng sủa, không giống lúc này, giống như là có tâm sự dường như. Nàng hỏi xong, Lục Trừng trầm mặc một chút. Tỷ tỷ, có một việc, ta có chút khó khăn. Lục Trừng tựa hồ là khẽ thở dài. Thuận tiện nói cho ta biết không? Giang Tiểu Bạch buông xuống bút, hỏi. Có thể nói, nhưng lại có chút không thể nào mở miệng hoang mang. Lục Trừng thanh âm trầm thấp, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy người nhà tồn tại, là thế nào là càng đi, ấm áp, có cảm giác an toàn, để ngươi cảm thấy ở bên ngoài dốc sức làm cực khổ nữa, cuối cùng vẫn là có một chỗ ấm lòng chỗ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói. Bất quá đồng thời nhưng trong lòng đang nghi ngờ đệ đệ đang vì người nhà sự tình khó xử, chẳng lẽ là Lục Phụ thế nhưng không đúng. Lục Phụ bánh rán cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, hắn hiện tại sinh hoạt có chạy đầu, mỗi ngày tâm tình cũng không tệ, nghe nói một mực đang nghĩ như thế nào cải tiến một chút nhà mình bánh rán khẩu vị. Lục Phụ sinh hoạt đơn giản, không có cái gì không tốt ham mê, giao tế cũng đều là công việc hoàn cảnh hạ những người kia, không ở ngoài là khách hàng còn có nhân viên cái gì. Đệ đệ đã từng nói qua, nhà mình nhân viên đều là nhiệt tâm tiếp địa khí người, ở chung đứng lên không lụy nhân. Lục gia kinh tế trên đã không có vấn đề khó khăn gì, đệ đệ phát triển càng ngày càng tốt, Lục Phụ thân thể cũng không tệ, loại tình huống này có thế ra cái dạng gì đường rẽ? Giang Tiểu Bạch ngay tại hoang mang thơ ý điếm, lại chợt trong lòng lộ bột một chút. Chờ một chút, đệ đệ người nhà nhưng nếu như cái nhà kia người tồn tại cũng không phải là cảng, mà là bùi gai thống khổ chứ? Lục Trường lại hỏi. Giang Tiểu Bạch lần này QNZ xác nhận cái kia hỏng bét suy đoán. Có thế bị Lục Trừng như thế nhắc lên, trừ người kia bên ngoài không còn có người thứ hai. Mẹ ngươi tới tìm ngươi? Giang Tiểu Bạch cẩn thận hỏi. Ừ, Lục Trừng lên tiếng, giọng nói có chút u ám, nàng tìm được cha ta, đi theo cha ta đến nhà, cha ta gọi điện thoại cho ta, ta mới biết. Nàng tại sao phải tìm các ngươi? Giang Tiểu Bạch cu nở dê như mày. Biết rồi Lục Trừng trải qua về sau, Giang Tiểu Bạch đối nữ nhân kia một chút cũng không thích. Lục Phụ bị thương một cánh tay sau nàng liền chạy, chạy liền chạy đi, còn cuốn đi trong nhà tích góp, không cố kỵ chút nào trượng phu của mình còn có ấu tử đến cỡ nào rất cần tiền đến chống đỡ. Nàng là cái lòng dạ ác độc lại không có lòng trách nhiệm nữ nhân, tài giá người rời đi sau nhiều năm như vậy đều không có bất cứ động tĩnh gì, thế nào hiện tại lại trở về? Giang Tiểu Bạch biết được tin tức của nàng, có cùng Lục Trừng cảm giác giống nhau, đó chính là bực bội.